Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, Rồng Bút. Chúa công, Tôn Hậu một chết, đoán chừng Đồng Gia sẽ cảm giác được. Đến lúc, chắc chắn sẽ trả thù. Chúng ta cũng phải tăng cường phòng bị mới là. Lệnh Vô Tùng một mặt lo lắng nói. Cô Độc cùng Đồng Tam thực lực đều được tăng lên. Hiện tại Chu Tiên kiếm trận hẳn là có thể chống đỡ thập phẩm cảnh. Cũng không cần thiết quá lo lắng. Đồng Gia thật muốn chơi. Chúng ta liền để bọn họ chạy tới, đưa đồ ăn. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đại tự tại diễn hóa thuật hoàn mỹ như vậy. Không bằng, kích thích một cái Đồng Gia. Để bọn hắn nhiều hơn, đưa đồ ăn. Đồng Tam âm hiểm cười nói. Đến lúc muốn gây tới một cái siêu cấp cường giả. Tỷ như, 12 phẩm, ngươi làm sao đối phó? Triệu Chấn Dương nói. 12 phẩm Đồng Gia hẳn không có đi. Cho dù là có, hẳn là cũng trong nhà. Sẽ không tới Vọng Long Thành. Đồng Tam nói. Triệu Phổ Tâm hiện tại còn lắc lư bất định. Muốn trùng kiến tiên triều. Tự lập là đế. Nhưng lại có rất nhiều phương diện lo lắng. Hẳn không phải là sát nghĩ thầm tự lập làm vương. Chúng ta đầu tiên muốn thu thập rơi Đồng Gia. Để bọn hắn hy vọng phá diệt. Đón lấy. Liên thủ Triệu Thiết Ngưu bức bách. Để Triệu Phổ trở về quỹ đạo. Triệu Tinh Thần nói. Vậy chúa công ra mặt tốt nhất rồi. Giả trang thành Triệu Phổ thu thập Đồng Gia tại Vọng Long Thành thông gia nhân mã. Mà chúng ta bên này thả ra Phong Thanh đi. Liền nói chúa công chuẩn bị cùng Triệu Ngọc Tình đầu ý hợp cái gì cái gì. Đến lúc, Đồng Gia tất giận dữ. Phía sau, liền dễ làm. Thiên Cơ Tử nói. Đồng Gia gia chủ có tới không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đồng Kim tới. Liền ở tại Triệu Gia chuẩn bị cho bọn họ rồng vườn. Theo hắn cùng đi còn có Đồng Gia mấy cái trọng yếu tộc nhân. Cùng mấy trăm Đồng Gia cao thủ. Thực lực không thể coi thường. Lệnh Vô Tùng nói. Ha ha ha. Vậy liền trước tiên đem cái này cuộn đồ ăn ăn. Triệu Tinh Thần cười nói. Liệu tất mùi vị tất không tệ. Đồng Tam cười nói. Đến lúc. Ta dùng một cỗ hóa thân đi tiếp dẫn người nhà họ Đồng đến Triệu Gia một chỗ khác biệt viện. Trong rượu hạ độc, xử lý bọn hắn, Triệu Tinh Thần nói, để một bộ phận người nhà họ Đồng đào tẩu trở về báo tin. Đến lúc, Triệu Phổ không phải phân cũng là chết. Đồng Tam cười to, 3:30 sáng, Triệu Tinh Thần lặng lẽ đến Triệu Thiết Ngưu nhà. Nơi này cũng là Khốn Long Sơn một bộ phận, nhưng là... Khoảng cách Triệu Phổ chỗ ở còn là có không nhỏ khoảng cách. Toàn bộ Khốn Long Sơn phương viên chừng mấy trăm dặm là Triệu Gia cấm địa. Triệu Tinh Thần đánh ngất xỉu Triệu Thiết Ngưu tín nhiệm nhất tùy tùng Triệu Phúc sau biến thành. Hình dạng của hắn, nghênh ngang tiến Triệu Thiết Ngưu nhà. Lão gia, muộn như vậy còn chưa ngủ à. Nô tài cho ngươi đưa điểm tâm tới. Triệu Tinh Thần khẽ chọc thư phòng môn. Lấy đi vào đi. Bên trong truyền đến Triệu Thiết Ngưu thanh âm. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng đẩy ra môn. Phát hiện Triệu Thiết Ngưu đang ngồi tại bên bàn đọc sách. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm bàn bên trên một thanh bút lông. Triệu Tinh Thần thuận mắt tìm kiếm. Lập tức sững sờ. Thanh này bút tựa như là Ngự Tứ Rồng Bút. Năm đó tiên triều đế quân Triệu Cát có tự mình lạc ấn. Khen thưởng cho thân tín cùng công thần. Nghe nói. Mỗi một chiếc rồng bút chính là một đầu tiểu long luyện chế mà thành. Năm đó tiên triều thời đại, long tộc tộc nhân còn không ít, rồng bút cũng phân phẩm cấp. Tỷ như, Triệu Thiết Ngưu bàn bên trên thanh này chính là ngân cấp. Tối cao là kim phẩm cấp. Ngân cấp rồng bút luyện chế lúc lấy là một cái công lực đạt tới kim tiên cảnh tiểu long luyện chế. Mà thành, mà kim phẩm cấp rồng bút liền lợi hại. Đoán chừng vô hạn tiếp cận nửa bước đại la kim tiên. Thậm chí, chính là nửa bước đại la kim tiên cấp long tộc sinh linh luyện chế mà thành. Mà long tộc sinh linh cho luyện chế thành bút về sau nó cũng chưa chết. Chỉ bất quá, nó chung thân chỉ là bút chủ tử nô tài mà thôi. Thiên mục một thu, Triệu Tinh Thần xem sớm cái thông thấu. Thanh này ngân trong bút hoàn toàn chính xác có Triệu Cát một tia khí tức. Đồng thời. Ngân bút là một cái kim tiên thập phẩm cảnh long tộc sinh linh luyện chế. Không cần nói cái khác. Triệu Thiết Ngưu chỉ cần đem cái này ngân bút sáng lên, Triệu gia liền không có mấy người cao thủ có thể ngăn cản này bút chi uy. Đặt nơi này đi, người trước tiên lui xuống. Triệu Thiết Ngưu nói, ha ha, ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Triệu Tinh Thần cười ngồi ở hắn đối diện, mà bên này lại là mở ra thái cực đồ thu nạp một phương thiên địa. Bình phong tệ hết thảy, chính là Triệu Phổ cũng không có khả năng phát hiện. Ngươi là ai? Triệu Thiết Ngưu bá đứng lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông tông chủ. Triệu Tinh Thần hướng trên mặt một vòng, khôi phục nguyên hình. Ngươi không chết? Triệu Thiết Ngưu kinh hãi. Muốn ta chết người cũng không ít. Bất quá, ta đến hiện tại còn sống. Triệu Tinh Thần nói, Tôn Hậu chết rồi. Triệu Thiết Ngưu hỏi, người cứ nói đi. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn, một mặt mỉm cười. Triệu Phổ a Triệu Phổ, người đem là Triệu gia mang đến họa diệt môn. Triệu Thiết Ngưu sắc mặt đại biến, nói, thanh này bút không tệ a. Triệu Tinh Thần cầm lên ngân bút, một thanh ngân đúc bút mà thôi, có cái gì không tệ. Triệu Thiết Ngưu tại giả ngu, khẳng định có thử dò xét Triệu Tinh Thần ý vị. Dù sao, Triệu Tinh Thần đến cùng là lai lịch gì, hắn cũng không rõ ràng. Tiên triều năm đó đế quân Triệu Cát có luyện chế mấy cái bút. Những này bút phân là đồng ngân kim ba cấp bậc. Người thanh này là ngân phẩm cấp, hẳn là một cái thập phẩm cảnh long tộc. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, ngươi là như thế nào biết được? Triệu Thiết Ngưu thanh âm có chút run rẩy, bởi vì có thể biết bí mật này khẳng định là tiên triều nhân vật trọng yếu. Bởi vì bí mật này liền Triệu Phổ cũng không biết được. Bởi vì thanh này bút từ Triệu Bang tổ bắt đầu trước liền truyền thừa. Mỗi đời đều sẽ truyền thừa cho một cái đặc thù người Triệu gia. Lấy giám thị gia chủ, thế hệ này liền truyền đến Triệu Thiết Ngưu trong tay. Đồ của nhà ta, ta đương nhiên biết. Triệu Tinh Thần lắc lư nói, bày ra một bước lão tử chính là Triệu Cát hậu nhân tư thế. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là nhà ngươi đồ vật? Triệu Thiết Ngưu cười lạnh nói, cái này có đủ hay không? Triệu Tinh Thần móc ra cái kia một nửa rồng tỷ. Lập tức, một cỗ bá hoành thiên hạ chi khí quanh quẩn tại cả phòng bên trong. Long, long tỷ, chấm ngoặc kép. Triệu Thiết Ngưu thanh âm là mang theo cao cấp đẹp âm thanh run rẩy. Ngươi còn tính là biết hàng. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Người thân vương Triệu Bang thứ XXX đời tử tôn Triệu Thiết Ngưu bái kiến chủ tử. Triệu Thiết Ngưu quỳ xuống. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc. Đã dùng đặc thù pháp môn kiểm tra qua. Đây tuyệt đối là chính tông rồng tỷ. Bất kỳ người nào không tạo được giả. Ai, đứng lên đi. Khó được ngươi còn trung tâm. Triệu Tinh Thần duỗi hai tay đỡ hắn dậy. Triệu Phổ chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn tuyệt không có phản loạn tâm. Chỉ bất quá, mấy ngàn năm đi qua, người Triệu gia tâm tính cũng có chút biến hóa mà thôi. Hắn chỉ muốn phục quốc, chờ đợi tiên triều hậu nhân. Triệu Thiết Ngưu nói, hồ đồ cũng không đáng sợ. Mấu chốt là phải biết lạc đường biết quay lại. Bằng không thì, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng, minh bạch, ta sẽ thuyết phục hắn. Triệu Thiết Ngưu vội vàng gật đầu nói, nếu như hắn nhất định phải hồ đồ xuống dưới đâu? Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn hỏi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là quân pháp bất vị thân, hiệp trợ chúa công diệt trừ phản loạn, trùng kiến tiên triều. Triệu Thiết Ngưu hai mắt sáng rực, giờ phút này, thay đổi hoàn toàn cá nhân. Khí thế phía dưới, Triệu Tinh Thần đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Lão gia hỏa này, chính tông thập nhất phẩm cảnh cường giả, khó được nhiều năm như vậy giả ngu bán điên, bị người ức hiếp, hắn còn thật chịu được. Mấy ngày nay ngươi nghĩ biện pháp đem Triệu Phổ lừa gạt ra ngoài vừa đi. Ta muốn thu thập đồng gia. Triệu Tinh Thần nói, đồng kim thực lực cũng không yếu, chỉ ít thập nhất phẩm cảnh, đoán chừng đỉnh phong. Ta được lưu tại nơi này hiệp trợ chủ tử ngươi mới là. Triệu Thiết Ngưu nói, thực lực của ta còn không bằng đồng kim. Bất quá, ta có khác pháp môn. Chỉ bất quá, Triệu Thiết Ngưu, tiên triều bị diệt, mà tiên triều các đời sau cũng nhiều có dã tâm. thực khó tìm đến mấy cái để ta yên tâm người a. Dù sao, cái này trên đời, người tâm cách cái bụng, ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Triệu Tinh Thần cố ý thở dài, lấy mắt nhìn Triệu Thiết Ngưu. Chủ tử, Triệu Thiết Ngưu nhất sinh chung với tiên triều, di thiên khả biểu, mời chủ tử thu lấy nguyên thần của ta. Triệu Thiết Ngưu lại quỳ xuống, một đạo nguyên thần bay ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.